Diệp thiếu, nếu như ngươi muốn tìm thứ tốt vậy chỉ có thể đi buổi đấu giá cỡ lớn, bởi vì như bảo vật cửu giai trở lên, cửa hàng bình thường là sẽ không dễ dàng lấy ra bán, chỉ có ở buổi đấu giá cỡ lớn mới có, chỉ bất quá buổi đấu giá cỡ lớn của hỗn loạn chi thành chúng ta một năm mới tổ chức một lần, tuy nửa tháng sau cũng có một cuộc bán đấu giá, nhưng chỉ là loại nhỏ, vì lẽ đó bảo vật sẽ không quá quý hiếm. Buổi đấu giá loại nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, vật hắn muốn tuyệt đối không phải buổi đấu giá loại nhỏ có thể mua được. Một bên Kỳ Linh lại đột nhiên nói, Diệp thiếu, ngoại trừ buổi đấu giá cũng có một chỗ có thể mua bảo vật là dịch bảo đại hội. Dịch bảo đại hội, Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, Kỳ Linh liền gật đầu nói, không sai, chính là dịch bảo đại hội, có người nói là do phủ thành chủ tổ chức, là một địa phương chuyên môn giao dịch bảo vật, có người nói đại hội như vậy, chỉ có thế lực đứng đầu nhất hỗn loạn chi thành mới có thể tham gia, rất nhiều cường giả vũ đế đều sẽ ở bên trong đổi lấy thứ mình cần, nên trong này xuất hiện đồ vật đều không kém. Cách chương.